Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đây nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào bạn Tùng Bế, xin chào Trung Lê. Xin chào Độc Bước, Trang Nguyên, Nguyễn Nhân, Bùi Văn Thanh, Tịnh Khiếu, Phúc Hoàng, Tôn Nguyễn Đinh, Hiếu Đào. Những bạn này có lẽ luôn là những người nhận được tin sớm nhất hay sao. Xin chào Zukiona, chào Trung Lê, Sơn Mốc. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hôm nay bởi vì là chuyện đạo sĩ cực phẩm mà được gửi chương hơi muộn nên là admin sorry cả nhà, bây giờ mới đọc tới. Bạn Bùi Văn Thanh ngày mai sẽ có Mao Sơn, Mao Sơn 357, bạn nhớ lịch cho mình nhé. Chào Ngoan Lê, chào Trung Lê, Dương Thanh, Sói Tommy. Không phải là chị không muốn nhắc tên đâu, mà có lẽ là của em khi mà comment nó trôi nhanh quá, chị không kịp nhìn. Chị thì lúc nào cũng có thông báo khi mà nghỉ hết, nên là mọi người nhớ chú ý là khi mà 9 rưỡi mà không thấy chuyện ấy, thì có lẽ là chắc chắn là ở chỗ nào đó chị sẽ có thông báo. U23, chị đã về rồi. Hùng Lê ơi, 357 là Mao Sơn mà, hôm nay không phải là lịch Mao Sơn. Chào Trường Văn, chào Phù Chú hay Phù Chu gì đó. Chào Nguyễn Trâm, chào Cỏ Gấu. Hôm nay chúng ta đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm nhá. Chào Chi Đình, chị sẽ đọc chuyện luôn, nó không sẽ muộn. Ok, chào Anh Oanh. Xin chào các bạn. Có thể ra chúng ta cứ theo lịch thôi, bởi vì chị thì cũng thời gian thì có hạn, mà chuyện thì lại có mấy chuyện liền, nên chúng ta cứ theo lịch nhá cả nhà. Ok, hôm nay là sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Tiếp theo, bác sĩ Tiểu My đang nguyên diện mỹ lệ rung động lòng người, lúc này hai hốc mắt đột nhiên lõm xuống, làn da cũng biến thành rung gió, phảng phất như thiếu nữ, trong nháy mắt biến thành một lão bà 60 tuổi. Mới vừa rồi còn mặc đồng phục y tá gợi cảm xinh đẹp, bó sát người như vậy, bây giờ ở trên người Tiểu My lại là có vẻ hơi buồn nôn. Liêu Ngữ Tâm nhìn thấy một màn này không khỏi trầm mặt nói, trên người nàng có thứ không sạch sẽ, hút khô tinh khí người sống. Diệp Vũ nghe vậy, vội vàng ra lệnh cho mặt quỷ để cho nó mở ra thiên nhãn. Trong phòng y tế, ánh đèn yếu ớt, ai cũng không có phát giác trên trán của Diệp Vũ mọc ra con mắt thứ ba. Diệp Vũ nhìn thấy sau lưng Tiểu My có một nữ quỷ đang nằm sấp. Nữ quỷ há to mồm, cơ hồ muốn lấy, nuốt lấy nửa đầu Tiểu My. Răng nanh của nàng đâm thật sâu vào mi tâm của Tiểu My. Sinh mệnh, sinh lực của Tiểu My đang hướng về nữ quỷ. Nữ quỷ này mới vừa rồi bị Diêm Vũ đuổi ra từ trên người Lý Hổ, hết thảy đều do nàng giở trò. Mà lúc này đây, nữ quỷ đã hút khô tinh khí của một người sống, tựa ném rác đem thi thể Tiểu My vứt trên mặt đất. Nàng đạo hạnh tăng vọt, sớm đã không phải trình độ 40-50 tu vi. Âm khí quét sạch toàn bộ phòng y tế, giá thuốc trên tường cũng bắt đầu đung đưa, áp được khủng bố trực tiếp nghiền nát bóng đèn trên trần nhà. Trong lúc nhất thời, phòng y tế rơi vào một mảnh tăm tối. Lão đại, bên ngoài có người giết tới, chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp ở bên ngoài hô. Liều Ngữ Tâm quay đầu nói với thủ hạ của Mạnh Quốc Hội, các ngươi ngăn lại những tên kia, bảo vệ tốt bằng hữu của Diêm tiên sinh, để ta rất nhanh chóng sẽ đến đây trợ giúp. Được, Lưu Đại Phu. Thủ hạ của Mạnh Quốc Hội nhao nhao lấy ra vũ khí giữ ở ngoài cửa. Xem ra nữ quỷ này muốn chúng ta tới đối phó. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Liêu Ngữ Tâm không dám xem thường. Diêm Vũ, tôi mặc dù là đệ tử Lâm Hồ Sơn nhưng cũng không biết quá nhiều đạo pháp. Tôi hiểu, đã có tôi ở đây. Diệp Vũ nói xong, bỗng nhiên xông lên trước, lăng không một quyền đánh ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một đạo linh thể màu xanh nhạt bị Diêm Vũ đánh một quyền ngã trên mặt đất. Ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Nữ quỷ kinh hô. Diêm Vũ chỉ con mắt thứ ba trên đầu của mình. Có nó, hết thảy tà ma đều không có chỗ che thân. Diêm Vũ có thiên nhãn, không chỉ có thể nhìn thấy tà ma, thậm chí có thể nhìn thấy vào ban đêm. Sau khi mở ra thiên nhãn, có thể tình tường nhìn thấy nữ quỷ trong góc phòng kiếm thương. Nữ quỷ nghe vậy cũng không trốn tránh nữa, chuẩn bị chính diện tiến công, nhưng nàng cũng không dám trực tiếp đối mặt với Diêm Vũ mà bay tới hướng của Lưu Ngữ Tâm. Lưu đại phu, cẩn thận! Diêm Vũ biến sắc, vội vàng tiến lên, nhưng tốc độ quán dù nhanh cũng không kịp bằng tốc độ bay của nữ quỷ. Nữ quỷ trong nháy mắt đi đến trước mặt Lưu Ngữ Tâm, thẳng đến lúc cả hai chỉ còn cách không tới 10 cm, Lưu Ngữ Tâm mới nhìn thấy gương mặt nữ quỷ gần trong gang tấc. Lưu Ngữ Tâm lập tức bị dọa cho phát sợ, vội vàng lùi lại. 10 cái ngón tay âm dương trong lúc nhất thời cũng không phát huy được tác dụng. Mặt thấy nữ quỷ lộ ra răng nanh chuẩn bị gặm cắn Lưu Ngữ Tâm, cũng may Diêm Vũ cuối cùng đã đuổi tới, một phát bắt được mắt cá chân của nữ quỷ, cưỡng ép nàng lôi về phía sau. Người ngăn không được ta! Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên kéo dài, hai chân đã bị Diêm Vũ giam lại, nhưng đầu của nàng vẫn còn trước mặt Lưu Ngữ Tâm. Diêm Vũ thấy vậy vội vào hô: Ngọc Thanh truyền lệnh, cấp nhữ chúng thần, lùi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Trong phòng y tế, kim quang lóe lên, hình như có tiếng sấm điếc tai, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ. Ăn một trưởng tâm lôi, nữ quỷ thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bị Diêm Vũ cưỡng ép trở về. Ta cắn chết ngươi! Nữ quỷ phát điên lao đến cắn về phía Diêm Vũ. Diêm tiên sinh, cẩn thận! Lưu Ngữ Tâm vội vàng xuất thủ. 10 sợi tơ ngưng tụ thành âm khí, tự như mãng xà cuốn lấy cổ của nữ quỷ, quả nhiên khiến cho nàng cắn không tới Diêm Vũ. Hắc hắc, Lưu đại phu, chúng ta hợp tác vẫn là rất hợp. Diêm Vũ cười nói. Hai người, một người bắt lấy mắt cá chân của nữ quỷ, một người bắt lấy đầu của nữ quỷ, cho dù là lệ quỷ siêu việt tu vi 40 năm, trong lúc nhất thời cũng bị khống chế. Tiếp đó Diêm Vũ tùy tiện thi triển chút ít đạo pháp, liền có thể đem nữ quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Lưu Ngữ Tâm cũng thở vào, nặng lùi về sau vài bước, bỗng nhiên cảm giác mình tự hồ đụng vào cái gì đó, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt nạ màu vàng xuất hiện ở trước mặt nàng. Lưu Ngữ Tâm, ta còn chưa đi tìm các ngươi đã tự đưa tới cửa. Ngụy Tiện! Lưu Ngữ Tâm sắc mặt đại biến. Ngụy Tiện không cho Lưu Ngữ Tâm cơ hội, một chưởng vỗ lên gáy của nàng. Lưu Ngữ Tâm thân thể suy nhược, lập tức hôn mê. 10 sợi tơ về quanh nữ quỷ cũng biến mất không thấy đâu. Lưu đại phu! Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, vội vàng buông tay. Nữ quỷ cũng có chút e ngại với Diêm Vũ, vừa tránh khỏi trói buộc lại bay đến bên cạnh Ngụy Tiện. Tiểu tử thối, ngươi làm hỏng chuyện tốt của chúng ta! Ngụy Tiện trầm giọng nói. Các ngươi là ai? Diêm Vũ sắc mặt khó coi. Ngụy Tiện cũng không lên tiếng, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay sau lưng rồi tránh ra. Diêm Vũ lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa khắp nơi đều là thi thể thủ hạ của Mạnh Quốc Hội, mà ba người mập mạp cũng bị đánh bất tỉnh, bỏ vào nơi góc nào đó. Ngụy Tiện cười lạnh nói: Chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, nhưng ngươi cứng rắn muốn xen vào chuyện người khác thì không thể trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Diêm Vũ tự hồ nghĩ đến cái gì. Các ngươi chính là nhóm người lần trước tới Ngữ Tâm Đường muốn bắt Lưu đại phu, các ngươi là quỷ cốc giáo. Tiểu tử, đầu óc rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ngươi về sau không còn cơ hội động não. Bên trên, giết chết tiểu tử này cho ta. Ngụy Tiện biết Diêm Vũ thân thủ bất phàm, ngay cả lệ quỷ 40 năm cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, ra lệnh một tiếng, bất luận là người hay quỷ, tất cả đều bị hắn phái đi ra. Trong lúc nhất thời, phòng y tế nhỏ hẹp tràn vào đại lượng nhân mã. Diệp Vũ lập tức quay người đẩy ngã giá thuốc, để cho giá thuốc hình thành tấm chắn thiên nhiên. Thủ hạ của Ngụy Tiện muốn tới gần Diệp Vũ để phải vượt qua giá thuốc mới được, cái này có thể kéo chân bọn Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ cũng là lợi dụng thời gian này, cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh mở ra, đào giải phẫu, kìm gốc vuông, nhích giải phẫu, các loại công cụ ở trong tay Diệp Vũ tựa như tiểu lý phi đao vậy, chỉ cần vung tay, tất cả sẽ có người thảm. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, trên mặt đất đã có 5-6 tên áo đen, bọn họ có che mắt, có che lấy đầu gối, có che ngực, trên người bọn họ đều cắm công cụ phẫu thuật. Giá thuốc đổ xuống có thể ngăn được người sống, lại ngăn không được quỷ hồn, nữ quỷ lại ngốc đổ lên, sau lưng lại còn lệ quỷ 25 năm tu vi hướng tới Diêm Vũ mà tới gần. Tao muốn ăn ngươi! Bà còn lệ quỷ xuyên qua đám thi thể trong nháy mắt đã tới trước mặt Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ muốn thi triển đạo pháp cũng đã không kịp. Lệ quỷ tu vi 20 năm bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, nữ quỷ tu vi 40 năm trực tiếp tiến vào trong thân thể Diêm Vũ. Ngụy Tiện thấy vậy không khỏi cười ha ha. Cứ như vậy trực tiếp hút cô tinh khí tên tiểu tử vướng bận này, để cho hắn hối hận vì đã xen vào việc của người khác. Nhìn nữ quỷ tiến vào trong thân thể mình, Diêm Vũ cũng không gấp gáp như trong tưởng tượng của Ngụy Tiện. Tương phản, hắn tự nhiên thở vào. Đám thủ hạ cuối cùng của Ngụy Tiện đi tới trước mặt Diêm Vũ, nhưng có hai con lệ quỷ khống chế Diêm Vũ, bọn họ cũng không cần xuất thủ. Mọi người tự hồ đều đang đợi Diêm Vũ kêu thảm, tiếp đó chết thẳng cẳng. Nhưng mà một màn kia lại chậm chạp chưa có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngụy Tiện còn mày nói. Tiểu tử này mặc dù chút đạo pháp, nhưng ta nuôi nữ quỷ cũng không phải người hiền lành. Nặng tiến vào thân thể tên tiểu tử này lâu như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Diệp Vũ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng không xác định mà nói. Cái kia, người như thế nào? Đang lúc đám người nghi hoặc, một gương mặt quỷ bỗng nhiên chui ra từ ngực Diêm Vũ. A! Nữ quỷ kêu một tiếng vô cùng bén nhọn, đám thủ hạ của Ngụy Tiện cũng nhịn không được che lỗ tai. Tình huống gì vậy? Ngụy Tiện sắc mặt đại biến, lại thấy đầu nữ quỷ từ đầu ngực của Diêm Vũ chui ra, nhưng thân thể vẫn còn trong thân thể Diêm Vũ, giống như có thứ gì bắt lấy nàng, không để cho nàng rời đi. Thấy vậy, Ngụy Tiện vội vàng xuất thủ, muốn làm phép đem nữ quỷ từ trên người Diêm Vũ lôi trở lại. Cứu ta, trong thân thể tiểu tử này có. Ngụy Tiện còn chưa kịp xuất thủ, nữ quỷ kia vậy mà bị cưỡng ép hút vào trong thân thể của Diêm Vũ. Không có động tĩnh, Diêm Vũ chỉ cảm thấy nữ quỷ trong thân thể mình bị nghiền nát đến hồn phi phách tán. Những tinh phách kia còn chưa có kịp tiêu tan, toàn bộ hội tụ trên cánh tay trái của mình. Là mặt quỷ quấy phá, Diệp Vũ đột nhiên có chút đồng tình với con nữ quỷ kia. Nàng làm gì không tốt, thân thể ta là để chui vào sao? Đây rõ ràng chính là hướng họng súng vào người mình. Diệp Vũ là không muốn triệu hoán cánh tay kỵ lân tác chiến, ngược lại nữ quỷ này chủ động tìm chết. Tiểu tử thối, người đến tụt cùng đã làm chuyện gì? Ngụy Tiện nhịn không được hô lên. Diệp Vũ phẩy phẩy thân thể, nhàn nhạt nói. Người muốn lệ quỷ của mình nuôi đi tìm chết, vậy cũng không thể trách ta. Ta khuyên ngươi mau chóng thả Lưu Đại Phu, ta còn có thể để cho ngươi toàn thay. Nực cười, Ngụy Tiện hử lại một tiếng. Song quyền nan địch tứ thủ, còn như ngươi lợi hại thì sao chứ? Mau mau gọi Trương Cảnh Thiên đem bí thuật Long Hồ Sơn giao ra, ta cũng có thể cân nhắc cho Lưu Ngữ Tâm được toàn thay. Đang khi nói chuyện, thủ hạ Ngụy Tiện lại tới gần Diêm Vũ mấy bước. Diêm Vũ bị ép vào một góc, đã không có đường lui. Thủ hạ Ngụy Tiện cầm trong tay vũ khí, nếu động thủ thật, chỉ sợ Diêm Vũ sẽ rơi xuống hạ phong. Trong của hà lòng hắn cũng đang tính toán, nếu như vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để cho mặt quỷ cùng cánh tay kỳ lân hỗ trợ. Nhưng vào đúng lúc này, chỗ hành lang bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng rối loạn. Ngụy Tiện, ngày chết của ngươi đã đến. Chỉ thấy thanh âm của Trương Cảnh Thiên vang lên, hắn cùng Mạnh Quốc Hội rất nhanh liền xuất hiện ở cuối hành lang, sau lưng còn có vô số thủ hạ của Mạnh Quốc Hội. Ngụy Tiện nhìn thấy Trương Cảnh Thiên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thì ra ngươi cũng tới, xem ra là các ngươi chủ động tìm tới cửa. Bớt có nói nhảm. Ta ngược lại không muốn nói nhảm, thế nhưng ngươi nhìn xem đây là ai. Ngụy Tiện nâng Lưu Ngữ Tâm lên. Trương Cảnh Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống. Người bắt cóc tỷ của ta, vô sỉ. Cùng người của Quỷ Cốc Giáo nói chuyện, nhân nghĩa đạo đức. Muốn giữ mạng tỷ của ngươi, liền giao bí thuật ngươi trộm được cho ta. Giờ khắc này đây, hiện trường rơi vào tình cảnh gay cấn. Diêm Vũ bị vây chặt tại góc tường, cho dù hắn triệu hoán cánh tay Kỷ Lân, e rằng đợi đến lúc đó, hắn tới trước mặt Ngụy Tiện. Ngụy Tiện đã sớm giết Lưu Ngữ Tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm giúp đỡ, đánh bất ngờ. Diêm Vũ thầm nghĩ, đột nhiên có chủ ý, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nắm chắc pháp quyết trong lòng mặc nguyện. Thiên địa nhật nguyệt tinh, tà triệu lệ âm hồn, kim trùy tư loạn đả, thiết triệu nhậm doanh hành, không hỏi thần cung quỷ, tuyển rất yêu ma tinh. Trong phòng y tế nhỏ hẹp, bỗng nhiên nổi lên một hồi âm phong, thổi đến mức thủ hạ Ngụy Tiện đều lạnh rôn. Ngụy Tiện đang tập trung tinh thần cùng Trương Cảnh Thiên đàm phán, căn bản không có chú ý tới tình huống trong phòng y tế. Diêm Vũ chỉ cảm thấy lỗ tai ủ lên, trong lòng khẽ run, giống như động phải thiết lập gì đó. Tới tìm ta phải trả giá đắt. Bên tai Diêm Vũ vang lên thanh âm nữ nhân lạnh lẽo. Diêm Vũ vội vàng nói ở trong lòng. Ta hiểu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cứu người, ngươi có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Yêu cầu của ta rất đơn giản, xong việc, từ từ sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy ta bây giờ muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta cứu cô gái bị người xấu khống chế. Diêm Vũ vừa nói xong, phòng y tế bỗng nhiên cuồng phong gào thét, những tên áo đen đang vây công Diêm Vũ trực tiếp bị thổi sang hai bên, mà sau lưng Ngụy Tiện đột ngột xuất hiện một nữ quỷ. Nữ quỷ này bộ dáng rất khó coi, nàng toàn thân nát rữa, hoàn toàn thay đổi, nếu không phải còn có tứ chi, thậm chí nhìn không ra hình dáng con người, ở trên người nàng nhìn vô cùng quỷ dị. Nhưng nàng vừa xuất hiện, Ngụy Tiện lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn là đệ tử Quỷ Cốc Giáo, quỷ vật phổ thông xuất hiện bên cạnh hắn, hắn không có khả năng, không có chút nào phát giác. Nhưng lúc này đây, nữ quỷ phía sau hắn phảng phất như xuất hiện từ trong hư không. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đạo hạnh của nữ quỷ này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Buông tay! Nữ quỷ vươn tay trực tiếp xuyên qua ngực của Ngụy Tiện. Ngụy Tiện cảm giác một cỗ lạnh lẽo từ trong thân thể khuếch tán ra, bị dọa đến không thể động đậy. Mà Lưu Ngữ Tâm lại bị nữ quỷ tiện tay ném về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ mau chóng tiếp được Lưu Ngữ Tâm đang hôn mê. Hắn cũng khiếp sợ nhìn qua nữ quỷ này. Nữ quỷ được mình triệu hoán tới, trên thân oán khí dày đặc, thậm chí đã hóa thành từng mảnh hắc khí không ngừng rơi xuống mặt đất. Nàng xem ra mới chết không lâu, nhưng đạo hạnh cũng đã gần 100 năm, thực lực kinh khủng. Điều này nói rõ oán khí trong loại nữ quỷ này đã tới cực hạn. Lệ quỷ 100 năm, Ngụy Tiện khiếp sợ nói. Tiểu tử, người có tài đức gì, làm sao có thể khiến lệ quỷ 100 năm ra tay giúp đỡ? Lệ quỷ 100 năm vừa hiện thân, Ngụy Tiện liền như ngã xuống tường cao, tiếp tục không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân ảnh khủng bố kia kể sát lại phía sau lưng Ngụy Tiện, khiến cho hắn căn bản không dám động đậy nửa phần. Đừng có di chuyển, nữ quỷ lạnh giọng nói. Ngụy Tiện yên lòng, yên lặng giơ hai tay lên. Đại ca! Trong lúc nhất thời, thủ hạ vây bên người Diêm Vũ không biết phải làm sao. Ném hết vũ khí, nếu không đừng nghĩ đại ca của các ngươi sống, Diêm Vũ hô. Ngụy Tiện cũng nhanh chóng hô. Thất thần làm gì, còn không mau, mau làm theo. Thủ hạ nghe vậy, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay Mạnh Quốc Hội. Mạnh Quốc Hội vội vã vẫy tay một cái, gọi đám người của mình mang tới đi lên. Khống chế những người này lại. Trường Cảnh Thiên tự thân lên trước, dùng dây gai trói gô Ngụy Tiện lại. Mới vừa rồi sức mạnh còn ngang nhau, vẻn vẹn bởi vì Diêm Vũ dẫn tới một lệ quỷ trăm năm mà sinh ra thắng lợi áp đảo. Sau khi khống chế bọn người Ngụy Tiện lại, Trương Cảnh Thiên trước tiên đi đến bên cạnh Liêu Ngữ Tâm. Diêm Vũ đem Liêu Ngữ Tâm giao cho Trương Cảnh Thiên. Mình ngồi ở trên giường thở mạnh. Cái âm hồn chú này thực không đơn giản, lần đầu Diêm Vũ sử dụng trực tiếp rút khô sức mạnh trong thân thể, chỉ sợ sau khi trở về hắn phải ngủ trên 2 ngày 2 đêm mới có thể khôi phục. Từ phía Ngụy Tiện, lệ quỷ trăm năm kia bay tới trước mặt Diêm Vũ, nàng nhìn chằm chằm Diêm Vũ hồi lâu, bỗng nhiên hơi hơi cúi người nói: thì ra là quỷ sai đại nhân. Hả? Diêm Vũ sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong túi lấy ra chứng nhận quỷ sai, chỉ vào nó hỏi: người có thể nhìn thấy nó? Lệ quỷ trăm năm gật gật đầu: có thể. Diêm Vũ buồn bực: tại sao lệ quỷ trăm năm có thể nhìn thấy, Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến thì không nhìn thấy? Đạo hạnh nhỏ yếu, tiểu quỷ là không có tư cách nhìn thấy chứng nhận quỷ sai, lệ quỷ trăm năm giải thích. Thì ra là vậy. Diêm Vũ gật đầu nhưng vẫn đầy nghi hoặc trong đầu. Tỷ như cái chứng nhận quỷ sai này đến tận cùng đại biểu cho cái gì? Mang theo nó, mình có chỗ tốt gì đây? Mình lại phải trả giá hay thực hiện nghĩa vụ gì? Nhưng hiển nhiên, lệ quỷ trăm năm cũng không biết nhiều như vậy, mà từ thái độ cúi đầu vừa rồi của nàng đến nhìn, trong lòng tự hồ cũng không phải rất xem trọng một quỷ sai thực tập như Diêm Vũ. Người giúp ta một chút, để báo đáp, ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Diêm Vũ có chút chột dạ nói: ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Lần đầu tiên sử dụng âm hồn chú, Diêm Vũ chỉ hy vọng nữ quỷ không nên đưa ra yêu cầu quá phận mới tốt. Lệ quỷ trăm năm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra: ta muốn ngươi đi chung cư Hạc Lâm, tòa nhà số 6, tầng 7, phòng 701. Diêm Vũ nhướng mày. Cái chung cư Hạc Lâm này ngay tại phụ cận chung cư Hạnh Hoa của mình, đi qua ngược lại không có vấn đề, thế nhưng đi để làm gì? Chẳng lẽ nữ quỷ này tham luyến sắc đẹp của mình, muốn để mình lừa gạt đến trong quỷ sao, làm áp trại tướng quân? Chớ có suy nghĩ nhiều, nữ quỷ chậm rãi nói: trong vòng 7 ngày đi qua tìm ta, nếu không ta tìm ngươi. Bị lệ quỷ trăm năm để mắt tới, cảm giác cũng không tốt. Diêm Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng: nhất định, nhất định. Lệ quỷ trăm năm thấy Diêm Vũ đáp ứng lại hóa thành một đoàn quỷ khí rời đi. Trong phòng y tế không có lệ quỷ trăm năm kia, nhiệt độ lập tức ấm hơn rất nhiều. Diêm Vũ muốn uống một ngụm nước ấm. Tiểu My mới đổ cho mình, nhưng cầm lên chén xem xét, nước bên trong chén sớm đã bị âm khí của lệ quỷ trăm năm đông thành cục băng. Hai cái lệ quỷ 20 năm lúc trước cuốn lên Diêm Vũ, nhìn thấy đại lão rời đi, lòng cũng sinh thoái ý. Đang muốn chạy trốn, sau lưng bọn chúng chợt chuyển đến một cỗ sức mạnh lôi kéo, quay đầu nhìn lại là cánh tay trái của Diêm Vũ, cách không xa túm bọn nó trở về. Tha mạng, tha mạng! Hai cái lệ quỷ một bên giãy giụa, một bên cầu xin tha thứ. Diêm Vũ lại không lưu tình. Hai con lệ quỷ này giúp Ngụy Tiện làm chuyện xấu không ít, chính mình hôm nay thả bọn chúng rời đi, chỉ sợ bọn nó còn sẽ hại người. Vì lẽ đó, Diêm Vũ yên lặng giải khai phong ấn của Lân Thủ, sức mạnh cường đại của quỷ của mặt quỷ trực tiếp xé hai tiểu quỷ này rồi kéo vào trong thân thể Diêm Vũ. Tựa như cắn nuốt con lệ quỷ 40 năm vừa rồi, ung dung cắn nuốt. Có lẽ là bởi vì thực lực bản thân để thăng, lần này Diêm Vũ vận dụng cánh tay kỷ lân rất nhỏ, vậy mà không có cảm giác được báo hiệu của thiên khiển. Xem ra sau này phải làm nhiều việc thiện, có thể triệt tiêu hiệu quả thiên khiển sau khi sử dụng cánh tay kỳ lân, Diên Vũ tự nhủ. Trong không khí tràn ngập tinh phách, mặt quỷ ăn thừa, Diên Vũ tiện tay cầm lấy một cái ấm sắc thuốc, thu thập những tinh phách này lại. Những tinh phách này mang về chất Triệu Thiên Thiến, cũng có thể hơi để thăng một chút đạo hạnh của nàng. Nguy hiểm đã được giải trừ, Diêm Vũ thở phào không thôi. Liêu Ngữ Tâm cũng tỉnh lại. Sau khi Liêu Ngữ Tâm tỉnh lại, biết Diêm Vũ cứu mình, không khỏi cảm tạ một hồi, lại thấy trên bàn chân của Diêm Vũ còn máu me đầm đìa, ngay tại chỗ liền muốn xử lý vết thương cho Diêm Vũ. Liêu Ngữ Tâm xử lý vết thương cho Diêm Vũ, Trương Cảnh Thiên ngồi bên cạnh Diêm Vũ, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu tỷ của ta." "Ách, không cần khách khí, nên làm mà." Diêm Vũ lộ ra miệng cười lúng túng. "Tại sao lúng túng?" "Bởi vì hắn vừa rồi sử dụng là âm hồn chú, Trương Cảnh Thiên phí hết tâm tư mới từ bên trong hồ sơn trộm ra cấm thuật." Quả nhiên Trương Cảnh Thiên lại nói ra: "Người vừa rồi dùng chính là âm hồn chú." "Là nó." So với nói dối, không bằng trực tiếp thừa nhận. Nam tử hắn rất thẳng thắn, chẳng lẽ Trương Cảnh Thiên còn có thể giết ân nhân cứu mạng hay sao? Trương Cảnh Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài: "Thôi, chắc chắn cũng là tiểu sư thúc dạy cho ngươi. Cho dù ông ấy có tùy tiện như thế nào, cũng sẽ không bị trục xuất khỏi sư môn." Khóe miệng Diêm Vũ giật một cái, xem ra cái đạo nhân cõng nổi ra mình nghĩ ra vẫn hữu dụng vậy. "Âm hồn chú là cấm thuật, vận khí tốt mà nói, lệ quỷ đưa tới có thể giúp ngươi tranh thủ một chút. Vận khí không tốt, lệ quỷ này quấn lên ngươi, vì lẽ đó về sau vẫn là dùng ít một chút." Trương Cảnh Thiên nhắc nhở. Diêm Vũ gật đầu theo hảo ý của Trương Cảnh Thiên, lại hỏi: "Đám gia hỏa này chính là lần trước tìm các ngươi gây phiền phức có phải không?" "Không sai, bọn chúng chính là ngấp nghé âm hồn chú mới tìm tới ta, thực không nghĩ đến bị ngươi giải quyết." Trương Cảnh Thiên nói. Liêu Ngữ Tâm thở phào: "Lần này vây quyết bọn họ, chúng ta tại Đông Thành cũng an toàn tạm thời, miệng vết thương của ngươi cũng đã xử lý tốt, hiện tại không có bị thương tổn đến xương cốt, hôm nào đến Ngữ Tâm Đường lấy thuốc khôi phục nhanh mà nói, một tuần liền có thể triệt để khôi phục." "Lợi hại như vậy?" Diêm Vũ kinh ngạc. "Ta dù sao cũng là đệ tử ngoại môn Long Hồ Sơn." Liêu Ngữ Tâm mỉm cười, giống như hoa bách hợp mở. Diêm Vũ phảng phất phát giác được không tầm thường trong mắt Liêu Ngữ Tâm, hắn ho khan hai tiếng, quét mắt một vòng bọn người ngụy tiện bị khống chế, liền hỏi: "Đám gia hỏa này xử lý như thế nào?" Mạnh Quốc Hội mỉm cười: "Diêm thiếu yên tâm, đám gia hỏa này dám ở dưới mí mắt Mạnh Quốc Hội ta khai mở võ đài sinh tử, ta tự có phương pháp xử lý bọn họ." Chuyện đám người ngụy tiện quan hệ không lớn với Diêm Vũ, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng lời quản nhiều, Mạnh Quốc Hội tự nhiên sẽ xử lý. Chờ Diêm Vũ rời đi võ đài Hắc Quyền, khách nhân đều không biết chuyện gì phát sinh. Sau khi thưởng thức Diêm Vũ và Lý Hổ tranh long hổ đấu, bọn họ hài lòng rời đi. Diêm Vũ mang theo bọn mập mạp vừa tỉnh lại đi ra quán bar, mới sử dụng âm hồn chú, trên đùi là bị thương, Diêm Vũ đã không có cách nào lái xe, chỉ có thể đem chìa khóa xe ném cho Tào đại sư để cho hắn lái xe đưa mọi người trở về nhà. Lần đầu tiên Tào đại sư chạy loại xe sang trọng này, kích động đến hai tay đều run rẩy. Trên đường đưa mọi người về nhà, thời điểm trời đèn xanh đèn đỏ, ấn còi về phía mỹ nhân trên lối đi bộ. Nhưng khác biệt với lúc trước, các mỹ nữ thấy Tào đại sư lái Lamborghini, thế mà không có ném ánh mắt bạch nhãn với hắn, mà lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiền thực sự là khởi nguồn của vạn ác, Tào đại sư nhịn không được cảm khái. Sau khi đưa mập mạp và hắc trắng trở về, Tào đại sư lái xe ở cửa tiểu khu Hạnh Hoa, Diêm Vũ xuống xe, dứt khoát nói: "Lão Tào, Nếu không chiếc xe này cho ông mượn chạy 2 ngày đấy. Cái gì? Làm được à? Nếu xe bị va đập, ta không bồi thường nổi. Tào Đại Sư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn nổi lên ánh sáng. Nam nhân nào mà không thích xe chứ? Lão Tào mặc dù đã tuổi trên 50, nhưng tâm tính cũng rất trẻ tuổi. Được rồi, ta vẫn còn một chuỗi chìa khóa xe, ta cũng sẽ không so đo với ông, chỉ bất quá chú ý an toàn. Diễn Vũ vỗ vỗ bả vai của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư nghe xong hết sức cảm động, từ trong quần áo móc ra một tấm hộ thân phù kín đáo đưa cho Diễn Vũ. Đại Sư, đây là hộ thân phù bảo vật gia truyền của nhà ta, rất linh, về sau lái xe đều không cần nịt dây an toàn. Ông vẫn là giữ để cho mình dùng đi. Diễn Vũ cười mắng Tào Đại Sư một câu, sau đó quay người đi vào chung cư Hạnh Hoa. Hắn biết thái độ làm người của Tào Đại Sư, liền làm việc thiện với hắn, cũng nên để hắn mấy ngày như bức. Chỉ là Diễn Vũ đứng ở giữa thang máy dưới lầu nhà mình, bỗng nhiên có chút cảm giác nhức cả trứng. Thang máy hỏng, nhưng hắn ở tại lầu 11. Thường thế trên đồi không tính là nhẹ, muốn một hơi bỏ lên trên lầu 11, đối với Diễn Vũ mà nói, thực sự có chút miễn cưỡng. Hắn chỉ có thể lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Tô Hàn. Tô Hàn biết được Diễn Vũ bị thương, không nói hai lời, liền đáp ứng xuống lầu đón hắn. Không qua mấy phút, Tô Hàn mặc đồ ngủ, lại thở hồng hộc từ cầu thang đi tới. Cậu bị thương ư? Bị thương ở đâu? Tô Hàn có mày hỏi, ngực bởi vì thở dốc một run lên, Diễn Vũ nhịn không được, nhìn thêm hai cái. Bị thương ở chân, đêm nay phát sinh nhiều chuyện, trở về, chậm rãi sẽ nói. Tô Hàn nghe vậy, đưa tay nâng Diễn Vũ, vịn hắn vào trong cầu thang. Cầu thang tương đối chật hẹp, hai người phải sóng vai mà đi, có chút chen chúc. Diễn Vũ bị Tô Hàn đỡ lấy cánh tay, không khỏi đụng tới một chút chỗ mềm mại. Cái này khiến trong lòng Diễn Vũ hô to kích thích. Hai người một đường leo đến lầu 5, sắc mặt Diễn Vũ đã hơi trắng bệch. Hắn bảo cần phải nghỉ ngơi một chút. Tô Hàn liền cùng hắn sóng vai ngồi trên bậc thang. Sắc mặt của cậu sao lại khó coi như vậy? Tô Hàn lo lắng nói. Diễn Vũ thở phì phò. Ban đêm vận dụng đạo pháp tương đối lợi hại, tổn hại tinh khí, ta cần nghỉ ngơi. Đó cũng không phải khoa trương. Diễn Vũ khoa trương, trạng thái tinh thần của hắn khi sử dụng âm hồn chú thực sự không tốt. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì, chỉ sợ trên đường trở về đã phải hôn mê. Đừng để mình quá cực khổ, Tô Hàn nói, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Diễn Vũ. Toàn thân Diễn Vũ run lên, cảm nhận được mùi thơm mê người trên người Tô Hàn, không khỏi nuốt nước miếng. Cô làm cái gì vậy? Hi hi, có phải bình thường đối với cậu quá hung dữ, hơi ôn nhu một chút, cậu ngược lại không chịu nhận hay không? Tô Hàn tựa trên vai Diễn Vũ cười nói. Diễn Vũ thực đúng là cảm giác có chút không quen. Kỳ thực, chỉ cần người hơi chủ động một chút, chúng ta liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Hàn nhẹ nhàng nắm chặt tay Diễn Vũ để cho hắn ôm eo mình. Tinh tinh tang tang, cái điện thoại gọi tới. Điện thoại trong túi Diễn Vũ bỗng nhiên vang lên, Diễn Vũ không khỏi toàn thân chấn động. Tô Hàn co mày nói, lúc này cũng đừng quản điện thoại. Ta không thể không quản, Diễn Vũ trầm giọng nói. Tiếng chuông này là tiếng chuông ta dành riêng cho Tô Hàn, nhưng cô liền ở trước mặt ta, vậy ai đang gọi điện thoại cho ta? Lời vừa nói ra, động tác của Tô Hàn lập tức cứng đờ lại. Diễn Vũ cũng cảm giác như hầm băng, giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu mình tưới xuống. Hắn yên lặng lấy ra điện thoại, mở miễn nhận điện thoại. Diễn Vũ thối, lão nương chạy xuống 11 tầng lầu đón ngươi, ngươi ở đâu? Thanh âm của Tô Hàn quanh quẩn ở bên trong cầu thang. Diễn Vũ và Tô Hàn trầm mặc một trận. Nếu như Tô Hàn thật đang ở dưới lầu chờ mình, như vậy Tô Hàn trước mắt là ai? Diễn Vũ, sủa một tiếng cho lão nương. Diễn Vũ yên lặng, tắt điện thoại. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn qua Diêm Vũ, đột nhiên cười khanh khách. Lúc này Diêm Vũ mới phát giác được sắc mặt Tô Hàn trước mắt có chút cứng ngắc. Thật ngại quá, nhanh như vậy nên bị nhìn thấu. Tô Hàn nhẹ giọng nói ra. Diêm Vũ cau mày, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàn trước mắt hiển nhiên không phải người bình thường, nhưng cũng không phải thứ tà ma gì. Nếu không, thiên nhãn của mình không có khả năng không cảm giác được. Người đến tột cùng là ai? Ngữ khí Diêm Vũ cũng không chút khách khí, hiện tại hắn vô cùng suy yếu. Nếu Tô Hàn giả mạo này muốn xuống tay với mình, e rằng mình căn bản không thể phản kháng. Tô Hàn dừng lại một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Diêm Vũ. Chứng nhận quỷ sai ở trên người ngươi. Mục đích của ngươi là nó. Diêm Vũ giật mình, có thể nhìn thấy chứng nhận quỷ sai đều không phải hạng giá áo túi cơm. Đó cũng không phải đồ vật thuộc về ngươi. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi chỉ là muốn chứng nhận quỷ sai, bây giờ liền có thể lấy đi. Đừng tìm ta đùa kiểu này. Ta nếu là cầm chứng nhận quỷ sai, chỉ sợ lập tức sẽ bị ép tới hồn phi phách tán. Tô Hàn nói. Diêm Vũ có chút mơ hồ. Vậy ngươi tìm tới cửa đến tột cùng có mục đích gì? Tô Hàn tay dán ở trên lồng ngực Diêm Vũ. Chứng nhận quỷ sai vậy mà nổi lên ánh sáng. Trên tay Diêm Vũ bỗng nhiên chuyển đến một cảm giác thiêu đốt, đau đến hắn nhịn không được kêu lên. Nhưng mà rất nhanh, Tô Hàn tay liền rời khỏi lồng ngực Diêm Vũ. Cảm giác thiêu đốt trong tay Diêm Vũ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay phải của Diêm Vũ vậy mà xuất hiện một ký hiệu kỳ quái. Người đã làm gì với ta? Không phải chuyện xấu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn một cái. Bằng hữu của ngươi sắp đến, ta phải đi. Trên lầu quả nhiên truyền đến tiếng la của Triệu Thiên Thiến. Hắc hắc, quỷ sai đại nhân, hy vọng ngươi không chết sớm, như vậy mới tốt. Tô Hàn nói, thế mà cúi người hôn một cái trên trán của Diêm Vũ, nàng xoay người đi xuống dưới lầu, thân hình một bên biến hóa, một bên biến mất ở trong tầm mắt của Diêm Vũ. Lão công, anh như thế nào lại ngồi ở chỗ này một mình, tiểu tô đâu? Triệu Thiến Thiến từ trên lầu đáp xuống, nhìn thấy Diêm Vũ sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên bậc thang, vội vàng quan tâm nói. Diêm Vũ lắc đầu. Người giả mạo Tô Hàn này đối với mình tự hồ không có gì ác ý, nhưng mục đích của nàng cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn còn có một nghi vấn khác. Tại sao nữ nhân này luôn ưa thích dùng sắc đẹp hòng dụ hoặc chính mình? Triệu Thiên Thiến cũng vậy. Vừa rồi trong sàn đấu hắc quyền, Tiểu Mi cũng thế. Người giả mạo Tô Hàn cũng vậy. Coi bộ lão tử là kẻ dễ dàng mắc lừa hay sao? Diệp Vũ yên lặng vuốt lại tóc của mình, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đẹp trai cũng là một điều sai trái, vậy ta đã là tội ác tày trời mất rồi. Lão công, anh ở một mình cười ngây ngô cái gì vậy? Triệu Thiên Thiến khó hiểu nói. Khụ khụ, không có chuyện gì. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Hắn từ trong ngực móc ra chứng nhận quỷ sai, mượn tia sáng yếu ớt lật ra xem xét. Vừa rồi cái người giả mạo Tô Hàn kia đụng vào chứng nhận quỷ sai của chính mình, sau đó tay của mình liền xuất hiện ký hiệu kỳ quái. Cũng không biết cái người này cùng chứng nhận quỷ sai có liên hệ gì đây. Lật ra chứng nhận quỷ sai, Diêm Vũ kinh ngạc phát hiện chứng nhận quỷ sai thế mà lại nhiều thêm một tờ quỷ bộc. Cái tờ mới thêm này phía trên viết hai chữ quỷ bộc, phía dưới lại là có ba cái ảnh chụp chân dung, trong đó hai cái ảnh chân dung một màu đen kịt tựa như chỗ trống. Ảnh chân dung trên cùng lại xuất hiện một nữ tử tóc dài, tướng mạo đoan trang. Diêm Vũ mặc dù không có gặp qua vị mỹ nữ kia, nhưng trực giác nói cho hắn biết mỹ nữ này chính là người vừa rồi giả trang Tô Hàn. Đây là tình huống gì vậy? Giả thần giả quỷ xuất hiện ở trước mặt ta, tiếp đó liền cho ta tấm hình cùng ấn ký thành quỷ bộc của ta ư? Diệp Vũ đối với quỷ sai cũng chứng nhận quỷ sai không có bất kỳ nhận biết, cũng không hiểu danh tự quỷ bộc này có ý vị như thế nào đây. Đang tại thời điểm hắn không hiểu ra sao, Tô Hẳn theo dưới lầu đi tới, gặp Diệp Vũ ngồi dưới đất, không khỏi kỳ quái nói: thằng máy căn bản không bị hỏng, người tại sao phải đi cầu thang bộ? Diệp Vũ cười khổ một tiếng, chắc hẳn là do cái Tô Hàn giả kia giở trò giở quỷ. Vì phòng ngừa Tô Hàn các nàng lo lắng, Diệp Vũ cũng không đem chuyện phát sinh vừa rồi nói ra, mà để cho hai nữ vị hắn và thang máy về đến nhà. Vừa đi vào cửa, Diệp Vũ lại nhìn thấy trong phòng khách chồng chất các núi túi mua sắm. Y Tiếng Nghiên còn đang mặc áo ngủ nằm trên ghế salon thoa mặt nạ dưỡng da. Tiểu Vũ, bây giờ đã là rạng sáng 2 giờ rồi, còn có biết trở về như vậy không? Thực Y Tiếng Nghiên nói: ngũ nương, lão công bị thương. Triệu Thiên Thiên nói. Y Tiếng Nghiên nghe xong lập tức từ trên ghế salon bật dậy, mặt nạ đeo cũng đều gỡ xuống, lại chạy đến trước mặt Diêm Vũ, nhìn từ trên xuống dưới nói: cái gì? Bị thương? Bị thương chỗ nào? Có đau hay không? Diêm Vũ ngượng ngùng nói: con không sao, chính là bắp chân bị sức chút ra mà thôi, đã xử lý tốt. Y Tiếng Nghiên nhìn thấy trên đùi Diêm Vũ đeo băng, bên trong băng vải còn thấm ra máu tươi, lập tức đau lòng không thôi. Cái này còn gọi là sức chút ra thôi ư? Ta nhìn chân của con đều sắp đứt ra rồi, nói cho mẹ là ai làm. Ngũ nương ta liền liên hệ nhị nương để cho nàng phái người qua đây diệt cả nhà bọn họ. Khụ khụ, không cần, đám người kia đã bị con thu thập xong xuôi. Diệp Vũ mỉm cười nói: ngũ nương, con bây giờ rất mệt, con cần nghỉ ngơi. Đừng, đừng, đừng, nghỉ ngơi, con mau chóng đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, chuyện còn lại để ngũ nương giúp con xử lý. Hai người dìu Diêm Vũ đưa đến trên giường. Lúc này Diêm Vũ đã ý thức mê man, nhưng hắn vẫn nói: mọi người không cần lo lắng cho con, tôi lão sư, cô có thời gian mà nói, đến bệnh viện bên cạnh Ngữ Tâm Đường tìm Lưu Đại Phu lấy chút thuốc. Thiên Thiến, những thứ tinh phách chính là cô cầm lấy mà hấp thu. Cậu yên tâm ngủ đi, Tâu Hàn cùng Triệu Thiên Thiến nói ra. Diêm Vũ gật đầu, cũng không chịu được nữa, vùi đầu vào chăn, nhắm lại đôi mí mắt nặng nề, rất nhanh đã ngủ thật say. Tại Đông Thành, khách sạn Thế Kỷ Vạn Nguyên, bên trong phòng Chí Tôn, hay còn gọi là phòng Tổng thống, có giá thuê 3 vạn một đêm, Nhậm Vũ Hằng đang ngồi trên ghế salon, nhìn xem tiết mục TV nhàm chán. Lúc này đây, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Ôn Mộ Uyển đi tới. Người vừa đi đâu vậy? Nhậm Vũ Hằng hỏi. Ôn Mộ Uyển tự hồ không nghĩ tới Nhậm Vũ Hằng sẽ xuất hiện tại bên trong gian phòng của mình, không khỏi sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức nói: đi gặp một chút chị em tốt ở Đông Thành. Trở về có hơi muộn. Nhậm Vũ Hằng tự hồ có chút không vui. Ôn Mộ Uyển mỉm cười nói: vì lẽ đó anh liền vào phòng của tôi mà chờ. Nhậm Vũ Hằng thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt Ôn Mộ Uyển nói: Mộ Uyển, em biết tình cảnh của ta dành cho em, chúng ta đã ở chung đủ lâu, là thời điểm tiến thêm một bước. Ôn Mộ Uyển lùi lại nửa bước, nhàn nhạt mà nói: em hiểu, nhưng lại cho em một chút thời gian có được không? Nhậm Vũ Hằng trong mắt lóe lên một tia tức giận, rất nhanh lại biến mất không thấy nữa. Hắn trầm giọng nói: anh ngày mai muốn đi phi trường đón cha của anh, em có đi không? Đi. Ôn Mộ Uyển không có mấy phần do dự. Được, thế thì chúng ta ngày mai gặp lại. Nhậm Vũ Hằng gật đầu, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ôn Mộ Uyển thuận tay khép cửa phòng. Nhậm Vũ Hằng ra khỏi phòng, sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Muốn gặp cha ta như vậy, Ôn Mộ Uyển ơi Ôn Mộ Uyển, xem ra cô cũng bất quá là một tiện nữ nhân tham lam hư vinh, muốn gả vào hào môn ư? Bất quá gia môn ta Nhâm gia sao có thể dễ dàng vào như vậy? Chờ ta đem ngươi bóc tem, ngươi còn sót lại điểm tôn nghiêm này cũng không đáng một đồng. Ở khu vực ngoại thành Đông Thành, ở tiểu thự biệt thự Nguyên Mạch, Lý Trưởng Thọ ngồi tại bên cạnh suối nước nóng, nhìn xem mỹ nữ chơi đùa trong làn nước, đối với Lưu Sâm bên cạnh nói ra: Lưu đại sư, đã qua thời gian dài như vậy, tên nữ quỷ hại con trai của ta còn không có kết quả hay sao? Lưu Sâm chậm giọng nói: Cái nữ quỷ kia cũng không phải cái người hiền lành, lần trước ta xém chút ăn quả đắng ở trong tay nàng, cho nên mới mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Bất quá lần này ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, tu vi phóng đại, bây giờ gặp lại nữ quỷ kia tất nhiên có thể ôn dung thủ thắng. Những thứ này sau này lại nói. Lý Trưởng Thọ khoát khoát tay: Có chút việc ta cần người hỗ trợ. Chuyện gì? Lưu Sâm hỏi. 3 ngày sau, Vịnh Hồ Điệp có một hạng mục lớn đấu thầu tại Đông Thành, bằng vào khả năng của ta, e rằng không có cách nào cùng các nhà khác cạnh tranh. Nhưng cái hạng mục này tại Vịnh Hồ Điệp ta nhất định phải đoạt được, vì vậy đến lúc đó còn xin Lưu đại sư xuất thủ giúp ta trong bóng tối động chút tay chân. Lưu Sâm gật gật đầu nói: Cái này đơn giản, nhưng ta cần 50 năm tuổi thọ. Lý Trưởng Thọ đã lĩnh hội, hắn hướng đám mỹ nữ đang vui đùa trong suối nước nóng vẫy một cái. Các mỹ nữ lại cười duyên lên bờ, vây quanh ở bên cạnh hai người. Những mỹ nữ này đêm nay đều kính dâng Lưu đại sư hưởng dụng, cần bao nhiêu tuổi thọ, người tử trên người cách nàng cứ lấy đi là được. Lý Trưởng Thọ cười nói tàn nhẫn. Lưu Sâm ôm mỹ nữ vào trong ngực, mặt tựa hoa đào, một đôi tay lớn chu du trên người mỹ nữ, hẹn mọi mà cười lên. Cũng Lý lão bản làm giao dịch chính là sảng khoái. Lý lão bản yên tâm, sự tình 3 ngày sau ta cam đoan cấp cho người tìm tốt. Đã như vậy, xin phiền Lưu đại sư. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Anh Nhâm còn một chương. Diêm Vũ ngủ một giấc, quả thực là ngủ 2 ngày 2 đêm. Nhưng đối với Diêm Vũ mà nói, chỉ là thời gian nhắm mắt lại mở mắt ra. Hắn ngủ một mạch đến buổi chiều ngày thứ 3, Diêm Vũ mới rút cuộc tỉnh lại. Nhưng hắn cũng không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị đông cứng tỉnh. Lạnh quá! Diêm Vũ trong lúc mơ mơ màng màng dùng sức vận công, nhưng cái cỗ hàn ý kia vẫn như cũ tiến vào trong thân thể của mình. Cái này khiến cho hắn nhịn không được mở to mắt. Ở cạnh đầu giường, Triệu Thiên Thiến đang lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đối mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Thiến! Diệp Vũ hô: Lão công, anh tỉnh rồi! Triệu Thiên Thiến ngạc nhiên nói ra. Diệp Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, ôm đầu nói: Em có phải hay không mở điều hòa quá thấp, trong phòng lạnh quá? Lão công, vừa rồi có người, à không đúng, có một con quỷ tới tìm anh. Quỷ? Diền Vũ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại. Bên trên kính cửa sổ phòng ngủ lại bị người dùng máu tươi viết xuống 2 chữ. 5 ngày. Thì ra là con lệ quỷ 100 năm kia tìm tới cửa, khó trách trong phòng lạnh giống như tủ lạnh vậy. Còn lệ quỷ 100 năm kia đang nhắc nhở Diêm Vũ khoảng cách ước định 7 ngày giữa bọn họ, thời gian còn thừa lại 5 ngày. Đoán chừng lệ quỷ 100 năm chờ Diêm Vũ 2 ngày có chút nóng nảy, cho nên trực tiếp tìm tới cửa, lại thấy Diêm Vũ đang nghỉ ngơi, cho nên tại trên cửa sổ viết xuống chữ bằng máu. Còn Triệu Thiên Thiến, tuy rằng ở bên người chính mình, hơn phần nửa là nàng phát giác được lệ quỷ 100 năm đến, lo lắng con lệ quỷ 100 năm kia xuống tay với Diêm Vũ, cho nên mới qua đây bảo hộ Diêm Vũ. Đây chính là lệ quỷ 100 năm. Một, chỉ cần động tay liền có thể để cho Triệu Thiên Thiến hồn phi phách tán, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ có chút cảm động. Hắn trực tiếp đưa tay đem Triệu Thiên Thiến kéo vào ổ chăn, cười nói ra: Thiên Thiến, cảm ơn em. Triệu Thiên Thiến có chút đỏ mặt: Lão công, đừng có như vậy, Đại Hắc đang nhìn kia kìa. Cái gì? Đại Hắc cũng ở trong phòng. Diệp Vũ trong lòng càng cảm động, không nghĩ tới trước mắt lệ quỷ trăm năm, còn hàng Đại Hắc này thế mà cũng dũng cảm hộ chủ. Không tệ lắm, cũng không có phí công nơi nó. Nhưng mà Diêm Vũ lại phát giác Đại Hắc đang ở tại trong tủ treo quần áo run lẩy bẩy. Đã sợ đến xón ra rồi ư? Liền một con lệ quỷ trăm năm liền đem ngươi dọa đến như vậy, còn mang danh là long ngao cơ đấy, mất mặt quá. Diêm Vũ đem Đại Hắc đuổi ra phòng ngủ. Sau khi mở cửa, Tô Hàn phát giác Diêm Vũ tỉnh lại, lại đi vào phòng ngủ nói: Còn sâu ngủ, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể cảm giác thế nào? Diệp Vũ cười nói: Tinh thần phấn chấn, tổn thương trên đùi cũng tốt hơn không ít. Vết thương trên bắp chân của Diệp Vũ đã đổi băng vải mới, hắn có thể cảm giác được vết thương đã khôi phục được không sai biệt lắm, đã không ảnh hưởng chút nào năng lực hành động của hắn. Triệu Thiên Thiên nói: Lão công, hai ngày nay anh hôn mê đều là Tiểu Tô chăm sóc cho anh, miệng vết thương cũng là Tiểu Tô vì anh mà xử lý đấy. Diệp Vũ nghe vậy, cười ha một tiếng, nói với Tô Hàn: Không nghĩ tới Tô lão sư đối với tôi tốt như vậy, để báo đáp lại, tôi ban thưởng cho cô một nụ hôn, được chứ? Cút! Tô Hàn khuôn mặt đỏ lên, quả quyết cự tuyệt, lại liếc mắt đánh giá Diệp Vũ. Tôi nói cái tên Liêu Đại Phu tại Ngữ Tâm Đường tự hồ rất quan tâm tới cậu. Hai người các cậu có phải hay không có quan hệ không tầm thường? Cô ghen rồi ư? Diệp Vũ híp mắt nói ra. Tô Hàn trợn trừng mắt một cái, vội vàng đổi chủ đề. Hôm nay là thời gian Ngũ Nương tổ chức đấu thầu. Bà ấy sáng sớm liền đi khách sạn Vạn Nguyên bận rộn một phen. Cậu tỉnh lại rất đúng thời điểm, mau mau đổi bộ quần áo đi từ đó đi. Diệp Vũ sững sờ. Cô không có ý định đi sao? Tôi buổi chiều còn có tiết học, huống chi tôi nếu mà đi mà nói, chẳng phải ảnh hưởng cái tên phú nhĩ đại nào đó tán gái hay sao? Cô vừa rồi gọi tôi là gì? Phú nhị đại. Diệp Vũ mười phần hưởng thụ gật đầu. Tôi lại ưa thích cô gọi tôi như vậy. Tô Hàn không còn gì để nói. Chính mình nói rõ ràng nghĩa xấu, Diệp Vũ lại thập phần vui vẻ như vậy. Nàng mở tủ quần áo, từ trong đó chọn một kiện âu phục đưa cho Diệp Vũ nói: Mặc một bộ này đi, ra vẻ chính thức một chút. Không hổ là Hàn Nhi, thật là đảm đang. Cậu tiếp tục đùa bỡn với tôi, có tin hay không? Vặn gãy cái chân thứ ba của cậu. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vũ không dám tiếp tục tại kể cận cái chết mà thăm dò, vội vàng cầm theo quần áo vào phòng vệ sinh thay đồ. Ngày bình thường, Diệp Vũ cũng không phải là đặc biệt chú trọng bề ngoài, thói quen quần áo chỉ so với lập trình viên tốt hơn một chút. Bây giờ thay đổi âu phục ngược lại vô cùng đẹp trai. Diệp Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng vệ sinh, liền nghe cả Tô Hàn cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn hai mắt. Tiểu tử này thay đổi âu phục cũng rất ra dáng chó hình người đấy. Tô Hàn nhỏ giọng thì thầm nói. Triệu Thiến Thiến trực tiếp lại hô: Lão công rất đẹp trai. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Ta bình thường cũng rất đẹp trai mà, có phải hay không? Diệp Vũ nói ra. Các cô khống chế một chút, không nên bị mị lực của ta mê đổ. Một hồi còn có chuyện đứng đắn phải làm. Đúng là quỷ tự sướng. Tô Hàn tức giận nói. Giày da, đai lưng, đồng hồ ta để việc cậu chuẩn bị kỹ càng rồi đấy. Ta bây giờ phải tới trường học. Diêm Vũ ngẩn ra. Tôi đưa cô đi. Tốt xấu hai ngày nay chính mình ngủ vùi đều Tô Hàn chăm sóc cho chính mình, Diêm Vũ thấy cũng có chút xấu hổ. Diêm Vũ thay xong trang phục, cố ý làm kiểu tóc, mang theo con rối Triệu Thiên Thiến, còn Đại Hắc để ở nhà, lại từ trong nhà để xe, chọn một chiếc Maserati bớt chói mắt mà xuất phát. Thể nghiệm qua màn khoe của lần trước, lần này Diêm Vũ tiếp tục không có khoa trương như vậy. Hắn vừa lái xe, một bên nói ra: Thiến Thiến, đạo hạnh của em giống như tăng cường không ít. Đúng vậy, ngũ nương cho em rất nhiều thứ, có thể tăng cường tu vi, còn có ít tinh phách lão công mang về cho em. Bây giờ đạo hạnh đã có thể tiếp cận 50 năm đi, Triệu Thiến Thiến đáp. 50 năm tu vi còn như thoát ly phạm chủ tiểu quỷ phổ thông. Một ngày kia, Triệu Thiến Thiến nếu có thể đạt tới tu vi lệ quỷ trăm năm, chính mình e rằng tại thành phố Đông Thành đều có thể đi ngang. Nhưng cho dù Triệu Thiến Thiến tu vi thực sự đạt tới tiêu chuẩn trăm năm, cũng không phải đối thủ của con lệ quỷ trăm năm kia. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lòng con lệ quỷ kia có oán khí rất cường đại mà Triệu Thiến Thiến không có. Cả hai chênh lệch chính là ở đây. Đội trưởng đội bảo an Trương Đại Căn của Đông Thành Nhất Trung đang ở cửa trường học hưởng thụ ánh nắng buổi chiều. Bỗng nhiên, một cỗ xe đỗ ở trước mặt hắn, ngăn trở ánh nắng của hắn. Trương Đại Căn lập tức có chút không vui. Nhưng sau khi thấy rõ logo chiếc xe, Trương Đại Căn lại rất thành thục. Ai da, Maserati, hiệu trưởng đều không được lái chiếc xe mắc tiền như vậy. Trương Đại Căn vội vàng chủ động tiến lên hỗ trợ mở cửa, lại thấy Tô Hàn bước xuống xe. Trương Đại Căn kinh ngạc hơn nữa, lúc trước cái tên Đàm Tuấn Văn đồng dạng cũng rất có tiền, cũng không có chinh phục được Tô Hàn lão sư. Ngày hôm nay, cầm lái Maserati phú nhị đại này lại là vị thần tiên nào đây? Hắn thăm dò xem xét, lại nhìn thấy Diêm Vũ ngồi tại trên ghế lái, nói với Tô Hàn: Hàn Nhi, chớ cùng có đám con nít mất thời gian, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, một lúc sau tôi sẽ tới đón cô. Cút! Tô Hàn thốt ra, nhưng trong lòng lại có mấy phần trở mong, không nói rõ nên lời. Trương Đại Căn ở một bên đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Diêm thiếu, không hổ là Diêm thiếu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày những ngày nghỉ lễ vui vẻ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đúng là tí nữa thì bị nhầm thật. Ok, bye bye cả nhà.